đỉnh cấp cuồng tế, chương 587, kinh khủng tiên thiên thần hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô là con mắt cực kỳ nghiêm túc, hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hàn Ly đạo nhân, nhắn biết khoảng thời gian này xuôi gió xuôi nước, hắn ít nhiều có chút nhẹ nhàng. Hôm nay cùng Hàn Ly đạo nhân một trận chiến, nhưng hắn triệt để minh bạch mình và võ đạo giới cường giả vẫn là kém rất xa, một cái võ đạo giới đi ra ngoài tán tu, vậy mà đấu với hắn tới mức này, cái này nếu là võ đạo giới cường giả chân chính yêu nghiệt xuất thủ, hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Bất quá trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì nhụt chí, những người này mặc dù rất mạnh nhưng mà hắn cũng tương tự không kém, hắn còn có người tí hon màu vàng, trước tiên thiên thần hỏa lá bài tẩy này, căn bản không sợ. Tiểu tử, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền từ lão phu đưa ngươi bắt giữ, quỳ gối Chu gia trước mặt tạ tội a. Hàn Ly đạo nhân đã kìm nén không được nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí trở nên càng ngày càng cuồng bạo lên, thân ảnh khẽ động phóng lên trời, chân khí liên tục không ngừng tuôn ra như thanh đồng côn ở trong. Ầm ầm, trong nháy mắt vốn chỉ là cao cờ một người thanh đồng côn, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10, đã biến thành một cây một người cùng ôm không hết tới cây cột lớn, trên không đập xuống. Tức thì không khí đều trở nên rền rệt lên, cho người ta một loại bầu trời đấu đá xuống cảm giác, hướng về Tô Lạc đỉnh đầu đập tới. Phong thiên khóa mà khí thế, bao phủ lại Tô Lạc, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Liền một chiêu này cũng nghĩ bắt giữ ta, Hàn Ly đạo nhân, ngươi si tâm vọng tưởng, kế tiếp liền đỉnh ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt đối áp chế. Tô Lạc hoàn toàn không sợ, hai tay tách ra toàn lực thôi động chân khí trong cơ thể. Hàn Ly đạo nhân thực lực, hắn đã biết rồi, còn chưa đủ nhường hắn đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh. Tất nhiên Hàn Ly đạo nhân không có cách nào nhường hắn đột phá, cái kia giữ lại cũng không có ích gì. Hắn cũng nên vận dụng lá bài tẩy của mình, tiễn đưa Hàn Ly đạo nhân lên đường. Tô Lạc hai tay tách ra, từng đạo hỏa diễm từ trên tay của hắn diễn sinh ra tới. Vẫy tay một cách, hỏa diễm lăn lộn, hóa thành một tôn hỏa diễm giao long, gào thét trên không, mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng vọt tới thanh đồng côn. Không biết tự lượng sức mình, Hàn Ly đạo nhân trên mặt mang một vòng cười lạnh, hoàn toàn không sợ, toàn lực thi triển Tô Lạc đều không làm gì được hắn, một đoàn hỏa diễm, lại có thể thế nào? Thế nhưng là khi này một đoàn hỏa diễm đụng vào thanh đồng côn trên thời điểm, trực tiếp đem hắn bám vào thanh đồng côn lên, chân khí đều nhóm lửa, hóa thành lửa lớn rừng rực bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa, cái này đoàn hỏa diễm cực kỳ cổ quái, căn bản không có bất kỳ nhiệt lượng tản mát ra. Tiểu tử, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Hừ, muốn nhóm lửa chân khí của ta, si tâm vọng tưởng, diệt cho ta. Hàn Ly đạo nhân giơ tay lên, quét về phía cái này một đoàn thiêu đốt mà đến hỏa diễm. Nhưng mà kế tiếp, Hàn Ly đạo nhân liền hối hận trước tiên thiên thần hỏa môn tâm pháp này, thế nhưng là người tí hon màu vàng đưa cho Tô Lạc, bây giờ lại bị Tô Lạc tu luyện đến cực hạn. Quả thực là kinh khủng tới cực điểm, làm Hàn Ly đạo nhân cánh tay tiếp xúc đến cái này đoàn hỏa diễm thời điểm, lập tức một cỗ dây rất đau đớn truyền đến, huyết nhục của hắn, chân khí của hắn trong nháy mắt này trực tiếp bị nhen lửa cháy hừng hực lên. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ly đạo nhân phát ra dữ tợn kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm, không chút do dự, giơ tay lên, hóa thành cổ tay chặt trực tiếp đem một cái này bị nhen lửa cánh tay cho chặt đứt. Hô, bị chặt cắt cánh tay từ giữa không trung rớt xuống, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành một đoàn tro tàn, theo gió phiêu tán. Cái này, đây là lửa gì? La Sát khi nhìn đến một màn này sau đó, cơ thể không khống chế được run rẩy lên, trên mặt hiện ra nồng nặc sợ hãi chi sắc. Nàng là những người này ở trong thực lực mạnh nhất tồn tại, người khác có lẽ phát hiện không liễu Tô Lạc cái này đoàn hỏa diễm chỗ đáng sợ, nhưng mà nàng lại có thể cảm thấy cỗ này hỏa diễm rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Không có gì không đốt. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, khi này cỗ hỏa diễm tại tiếp xúc đến Hàn Ly đạo nhân chân khí sau đó, căn bản không có bị chân khí cho chôn vùi đi, mà là đem Hàn Ly đạo nhân chân khí trực tiếp điểm đốt. Hơn nữa cỗ này hỏa diễm mang theo mãnh liệt xâm lược tính chất, không chỉ có thiêu đốt chân khí của hắn, thậm chí rót vào đến thân thể của hắn, liền máu của hắn, xương cốt hộ thể chân khí hết thảy đều bị đốt lên. Có thể nói, tại này cỗ hỏa diễm phía dưới, Hàn Ly đạo nhân chính là một cái thùng xăng, đụng một cái liền nhóm lửa. Đây mới là đáng sợ nhất, người đối với cái này cỗ hỏa diễm không thể làm gì, trừ phi ngươi tránh thoát đi, bằng không, một khi bị hỏa diễm thiêu đốt đến, kết quả của ngươi có thể tưởng tượng được. Vừa rồi nếu là Hàn Ly đạo nhân chậm một bước nữa, chỉ sợ cũng không phải một cánh tay bị đốt thành tro bụi đơn giản như vậy. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Lạc sẽ cho nàng mang đến một loại tử vong uy hiếp. Cỗ này hỏa diễm thi triển đi ra, nàng nếu là không kịp phản ứng lúc một khi bị hỏa diễm cận thân, chỉ sợ hạ chàng Xu Hàn Ly đạo nhân chẳng tốt đẹp gì. Hắn rốt cuộc là ai, môn võ kỹ này tuyệt không phải người bình thường có thể nắm giữ, dù cho là võ đạo giới người chỉ sợ có thể tiếp xúc đến cái này vũ kỹ người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. La Sát trong con ngươi lập lòe tia sáng, hắn hiện tại đối với Tô Lạc thân phận càng lai việt tò mò. Trong hư không, Hàn Ly đạo nhân nhìn xem chỗ cột tay, đau đớn kịch liệt nhường sắc mặt của hắn đều vặn vẹo đứng lên, trong miệng phát ra cuồng loạn gào thét. Tay của ta a, đều là ngươi, tất cả đều là tại ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi đâm cốt xương hôi. Hàn Ly đạo nhân gầm thét liên tục, cặp mắt hắn đều trở nên tinh hồng lên, hắn tốt xấu là võ đạo giới người, nhưng là bây giờ tại Viêm Hoàng, ở một cái mao đầu tiểu tử trên tay, hắn vậy mà ném đi một cánh tay. Vô cùng nhục nhã, hắn muốn Tô Lạc chết, hắn muốn đem Tô Lạc chém thành muôn mảnh, dùng Tô Lạc mệnh tới hoàn lại. Chân khí của hắn khẽ động bao quanh thân thể của hắn, điên cuồng hướng về Tô Lạc vọt tới. Oanh, làm sắp tiếp cận Tô Lạc thân thể của hắn như diều hâu đồng dạng phóng lên trời, hai chân ngang tàng đá ra, nửa bước thông thần chi cảnh cái kia cuồng bạo không thao sức mạnh tàn mát ra, mỗi một chân đều mang thế đại lực trầm tựa như một tòa núi lớn chân áp xuống, thối ảnh trọng trọng tựa như mưa rơi hướng về Tô Lạc đá tới. Khí thế kinh người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ly đạo nhân, toàn thân ngươi thời kỳ đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại cảm thấy có thể là đối thủ của ta à? Tô Lạc nhìn xem rơi xuống dấu chân, khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười, không có sử dụng trước tiên thiên thần hỏa, mà là nâng lên hai tay, đồng dạng là từng quyền oanh ra. Lực lượng đáng sợ tràn ngập trong hư không, thối ảnh cùng quyền ảnh trên không trung đụng chạm, lẫn nhau chôn vùi, nhấc lên từng trận khí kình ba động. Xòe, đột nhiên, đầy trời kình khí ở trong, đột nhiên xé rách ra một đường vết rách, Hàn Ly đạo nhân thân ảnh vậy mà từ đầy trời trường ảnh bên trong nhảy ra ngoài, duy nhất hoàn hảo không hao tổn một cái tay, nắm lấy một cây thanh đồng côn, mang theo vạn quân cự lực phủ đầu hướng về Tô Lạc đầu, bổ xuống. Huyền thiên xác thực, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, cũng không trốn tránh, cánh tay một chảo, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay, cánh tay lắc một cái, trường thương mang theo lăng lệ vạn phần khí tức trên không đâm một phát. Cách chương.